Hồng Hoang điều tra viên, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 606, loảng xoảng, vị tiên sinh này, có người tố cáo ngài nhiễu dân. A, Phùng Tuyết trừng tròng mắt, nhìn trước mắt cảnh sát, luôn cảm thấy có phải là có chỗ nào không thích hợp. Là như vậy, ngài bên này không ngừng truyền ra tiếng đánh, hàng xóm có chút bất ổn. Cảnh sát bất đắc dĩ buông tay. Phùng Tuyết cũng là lắc đầu nói. Ngươi chờ một chút. Nói xong, quay đầu về ngay tại cười trộm số không áo nói. Cười cái gì a? Tranh thủ thời gian giải quyết. Nha, số không áo nói xong lấy điện thoại di động ra. Lạch cạch ấn mấy lần. Không bao lâu, cảnh sát bộ đàm liền vang lên. Kết nối phía sau liền thấy cảnh sát kia càng không ngừng cách không cúi đầu. Sau đó mới cúp điện thoại, dùng một loại tôn sùng ánh mắt nhìn xem Phùng Tuyết, đầy đủ phát triển một phen cung tượng tinh thần, lúc này mới đào mệnh vậy rời đi. Cho nên nói ta liền không rõ, ngươi là cái gì muốn dùng chùy nện. Họa ảnh nhìn xem Phùng Tuyết bộ kia vẻ mặt vô tội, nhịn không được nhà rãnh đạo. Phùng Tuyết liếc mắt, dùng một loại rất ngạo mạn biểu tình nói, linh hồn hiểu không, linh hồn. Không cần chùy ở đâu ra linh hồn. Dứt lời, tiếp tục cầm lấy chùy sắt nhỏ. Bắt đầu đối với cái đe sắt bên trên, đầu chó vàng, một hồi hung ác gõ. Họa ảnh lúc này rất muốn nói một câu. Cái đồ chơi này liền ngư chàng toàn lực một kiếm đều không để lại nửa điểm vết tích. Ngươi cầm cái bình thường chùy nhỏ gõ có thể có làm được cái gì? Nhưng chợt nhớ tới gia hỏa này phía trước còn hời hợt cắt ra một khối. Liền không lên tiếng nữa, chỉ là lẳng lặng nhìn hắn chế tạo tạp âm, một chùy lại một chùy, một chùy lại một chùy. Phùng Tuyết giống như là dùng tiểu mộc truy đoán tạo thép lò xo, phí công đấm vào, quá trình này trọn vẹn nện có hơn một giờ. Cái kia đầu chó vàng cũng không gặp phát sinh biến hóa gì. Vốn còn nghĩ nhìn nhi tử làm sao rèn đúc Phùng cha Phùng mẹ lúc này đã nhàm chán đi làm nghiên cứu. Họa ảnh càng là nhàm chán ngáp một cái. Phùng Tuyết lại như cũ hết sức chuyên chú. Một chùy đập trước mặt đầu chó vàng. Đương nhiên, Phùng Tuyết cũng không phải là đang chơi. Mà là đàng hoàng ở rèn đúc. Đã có hợp đạo cảnh giới hắn muốn phá hư những thứ này vớ va vớ vẩn kim đan bán thành phẩm đương. Nhiên là phi thường dễ dàng. Thế nhưng như muốn chuyển hóa thành có thể lợi dụng lực lượng. Vậy thì không phải là chuyện dễ dàng gì. Trấn Nguyên Tử lợi hại a. Hắn muốn đem Vu Linh lợi dụng, cũng muốn tốn hao mấy vạn năm thời gian suy yếu, lại tìm cái thích hợp gia hỏa làm túc thân thể. Mặc dù những quy tắc này tàn phiến đã bị chế thành kim đan, nhưng xử lý lại không thể so Vu Linh nhẹ nhõm bao nhiêu. Vu Linh mặc dù có chỉ có thể, nhưng nói câu lời khó nghe, Vu tộc chí lực cũng chính là như thế. Mà trước mắt đầu chó vàng đâu, mặc dù sẽ không phản kháng, nhưng lại ở bên ngoài bao một tầng thật dày xác ngoài. Nếu là đem xác ngoài đánh nát, nội bộ quy tắc tàn phiến sợ rằng sẽ lập tức thoát ly. Đến lúc đó coi như bắt được, cũng chỉ có thể chính mình lấy ra ăn hết, trừ cái đó ra liền lại không tác dụng. Phùng Tuyết hiện tại đối với quy tắc tàn phiến hoàn toàn không có nhu cầu. So với ăn hết, hắn càng có khuynh hướng đem nó lợi dụng. Lúc này mới có cái này một cái giờ không ngừng đánh. A, họa ảnh khoa trương ngáp một cái. Không phải là nàng không có tính nhẫn nại. Thực tế là trước kia tại Mỹ hạt nhà tinh thần vỡ quá gấp. Bản thân trọng thương chưa lành không nói. Còn phải xem hộ số không áo không bị hạt gạo người nhà mang đi. Coi như lúc này thương thế đã bị Phùng Tuyết chữa khỏi. Trên tinh thần mệt nhọc cũng khó có thể lập tức tiêu trừ. Bất quá ngay tại nàng suy nghĩ muốn hay không trở về ngủ một giấc lại nhìn thời điểm. Hàm quang chợt nhẹ nhàng đâm nàng một cái. Nhỏ giọng nói, giống như biến tròn. Có sao, mama lại, họa ảnh nhíu lông mày. Sau đó cầm điện thoại di động lên. So sánh một cái phía trước đập ảnh chụp. Giống như đúng là tròn một điểm. Bất quá tròn có làm được cái gì? Còn có thể gõ thành phẩm kim đan hay sao? Nghĩ đến kim đan hai chữ, họa ảnh lúc này giật cả mình. Điểm kia buồn ngủ nháy mắt liền biến mất không còn tăm tích. Muốn mở miệng hỏi thăm, nhưng lại sợ hãi quấy rầy Phùng Tiết công tác, chỉ có thể giấu ở trong lòng. Cứ như vậy nghẹn đại khái 2 giờ, nàng rốt cục vẫn là đi bên trên nhà cầu. Sau khi trở về liền phát hiện Phùng Tiết trước mặt đồ chơi kia đã tiếp cận bóng bàn. Đây là muốn hoàn thành sao? Số không áo nhìn xem cái kia càng ngày càng xa tiểu kim cầu. Trên mặt lộ ra thần sắc kích động. Phùng Tiết gật đầu nói. Không sai biệt lắm. Thêm chút đi chi tiết. Nói đến đây, chỉ gặp hắn bỗng nhiên nâng lên chùy. Chỉ nghe bộp một tiếng. Bóng bàn bị nện dẹp. Thiên thọ uy. Họa ảnh tại chỗ thiếu chút nữa hóa thân bị khắc hò hét. Sau đó mấy bước lẻn đến Phùng Tiết trước mặt nói. Người nhất định là đem thật đổi đi. Lúc nào đổi? Ai đổi rồi? Phùng Tiết cho họa ảnh thất lạc một cái tránh ra điểm ánh mắt. Tiếp tục dùng chùy nhỏ cạch cạch cạch gõ cái kia đã biến thành kim bánh mảnh kim loại. Gõ tròn, là vì nhường bên trong quy tắc tàn phiến cùng kim đan triệt để hòa hợp. Nện dẹp, là vì đem nó xem như nguyên liệu. Cái này rất giống tỉ mỉ đem hai loại kim loại đầy đủ hỗn hợp. Cùng thô cuồng đem nó rèn đúc thành đồ dùng phôi cũng không xung đột đồng dạng. Phía trước đánh là chế tạo hợp kim. Hiện tại đập loạn thì là vì rèn đúc. Cái kia lớn chừng bàn tay kim bánh theo Phùng Tiết đánh dần dần trở nên hình. Sau đó lại tại màu trắng chân hòa tác dụng dưới. Hóa thành đất dẻo cao su nguyên liệu. Xoa tròn bóp nghiến. Sau đó lại tăng thêm một chút xíu chi tiết. Một cái tinh xảo mặt dây chuyền liền hoàn thành. Cũng không tệ lắm. Tay nghề vẫn còn ở đó. Phùng Tiết đem vẽ lấy huyền điểu vân trang trí mặt dây chuyền nâng ở trong tay, trên mặt lộ ra hài lòng thần sắc, tiện tay để ở một bên, lại nhặt ra một cái đầu chó vàng, tiếp tục cạch cạch cạch gõ. Thứ này có làm được cái gì a? Họa ảnh khoảng cách gần quan sát đến cái kia có hình chim đồ án mặt dây chuyền. Tựa hồ rất là hiếu kỳ, nhưng lại trở ngại một ít nguyên nhân, cũng không có đưa tay. Phùng Tiết trên tay như cũ không ngừng đập đầu chó vàng. Trong miệng lại không quan trọng giải thích nói. Đầu tiên chính là hộ thân. Người đeo gặp được nguy hiểm mà nói. Có thể cấu thành một cái từ kim tính tạo thành hộ thuẫn. Thứ hai chính là cho ta biết xảy ra vấn đề. Cái thứ ba là nói cho một chút lão bằng hữu. Không muốn chết liền rời mang theo nó người xa một chút. Phùng Tiết nói lão bằng hữu ba chữ thời. Điểm. Ngoài miệng dáng tươi cười dữ tợn có chút dọa người. Đến mức họa ảnh lúc này liền co lại đến một bên. Không nói thêm gì nữa. Ngược lại là hàm quang tiếp cha nói. Cho bá phụ bá mẫu. Dù sao cặp vợ chồng cái kia tào đan. Chữ dị thể, nghề nghiệp. Mặc dù trong nước cần phải sẽ không gặp phải cái gì quá khoa trương đồ chơi. Bất quá lo trước khỏi họa. Phùng Tiết đang khi nói chuyện. Trong đầu lại lần nữa nhớ tới Thanh Hành Đăng. Hắn vốn cho rằng thời đại này mình đã là một cây dòng độc đinh. Nhưng liền Thanh Hành Đăng biểu hiện ra ngoài những vật kia đến xem. Nói không chừng còn có không ít người quen giấu ở cái này nhìn như mạt pháp thời đại bóng tối bên. Trong, nghĩ tới đây, Phùng Tiết đối với Thanh Hành Đăng câu đố người thuộc tính càng phát tàn niệm. Trong lòng hạ quyết tâm, chờ cho nhị lão hộ thân phù làm tốt. Dạng thứ ba liền cho nàng làm bấc đèn. Khá lắm, không phải là yêu chơi đoán chữ sao? Lần này nhường ngươi đoán cái đủ. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.